Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Audio Đam Mỹ Charity, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Phụ gia di sản, tác giả Thủy Thiên Thừa, diễn đọc Charity, editor Bertie Bidrin Fritz. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn nha. Chương 91. Thường Hành lấy một chiếc điện thoại ra ném cho Ôn Tiểu Huy. Ôn Tiểu Huy nhìn, đó là điện thoại của mình. Gọi cho Lạc Nghệ. Thường Hành nói. Nói cậu đang ở khách sạn Thuyền Nam 8801, kêu nó đến đón cậu lúc 3 giờ chiều. Ôn Tiểu Huy siết chặt điện thoại. Mấy người muốn làm gì cậu ấy? Đây không phải là chuyện cậu có thể quản. Gọi điện thoại đi. Thường Hành nhìn Ôn Tiểu Huy. Tôi không muốn động thủ với cậu, nhưng tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu. Ôn Tiểu Huy cắn chặt môi dưới, ánh mắt thâm trầm của Thường Hành khiến cậu không rét mà run. Cậu sợ chết, cũng sợ đau, nhưng đồng thời cũng sợ Lạc Nghệ vì cuộc gọi này mà gặp phải chuyện gì đó cậu không chấp nhận nổi. Sau này, cậu không rõ ai khổ nhiều hay ít, chỉ biết bây giờ cậu thật sự mong vụ tai nạn xe kia đừng để cho cậu tỉnh lại. Thường Hành kẹp điếu thuốc. Tôi cảnh cáo cậu lần cuối. Đầu của Ôn Tiểu Huy cơ hồ gục xuống tận ngực. Trong chớp nhoáng, cậu chợt nhớ ra Lạc Nghệ có theo dõi điện thoại của cậu. Cho dù cậu có phản đối nhiều lần cũng vô dụng. Nói không chừng, Lạc Nghệ biết hiện tại cậu đang ở đâu. Cậu gọi điện thoại, ít ra Lạc Nghệ cũng sẽ biết cậu an toàn. Cậu ngẩng đầu lên, liếc nhìn Thường Hành, bấm số. Âm báo quay số vừa vang lên tiếng đầu tiên, thì cuộc gọi đã nhanh chóng được kết nối. Như thể luôn có người nhìn chằm chằm vào điện thoại chờ đợi cuộc gọi này. Trái tim của Ôn Tiểu Huy đập rất nhanh, hít một hơi thật mạnh. Tiểu Huy ca! Giọng nói khàn khàn ám đạm của Lạc Nghệ vang lên ở đầu dây bên kia. Là tôi! Nghe thấy giọng nói của Lạc Nghệ, trái tim treo lơ lửng của mình dường như đã được an ủi. Ôn Tiểu Huy buộc mình phải bình tĩnh lại. Nếu muốn sống sót, Lạc Nghệ là hy vọng duy nhất của cậu. Anh sao rồi? Có bị thương không? Não bị chấn động, nhưng bây giờ vẫn còn tỉnh táo. Ôn Tiểu Huy liếc nhìn Thường Hành, ánh mắt nhận ý, nói. Tôi đang ở khách sạn Thuyền Nam 8801, 3 giờ chiều, cậu đến đón tôi đi. Được. Đến một mình. Thường Hành nói thêm. Vừa nghe thấy giọng của Thường Hành, Ôn Tiểu Huy cảm thấy hô hấp ở đầu dây bên kia có chút nặng nề. Lạc Nghệ nghiêm nghị nói. Được. Đem tất cả những thứ tôi cần. Thường Hành cầm điếu thuốc, nhìn Ôn Tiểu Huy cười nhạt. Ôn Tiểu Huy trong lòng có chút lo lắng. Lạc Nghệ thật sự sẽ không vào khách sạn đó một mình đúng không? Hắn là đã sớm biết cậu ở đâu rồi đúng không? Có thể sẽ bất ngờ đến cứu cậu. Nếu như Lạc Nghệ rơi vào tay Thường Hành thì... Nói theo lời của tôi. Thấy Ôn Tiểu Huy không lên tiếng, Thường Hành thúc giục. Mang theo thứ Thường Hành muốn. Ôn Tiểu Huy càng nói càng cảm thấy bất an, nhưng cậu không dám chọc giận Thường Hành. Em biết rồi. Lạc Nghệ nhẹ giọng nói. Bảo bối. Em sẽ không để anh xảy ra chuyện gì đâu, anh không cần phải sợ. Sống mũi của Ôn Tiểu Huy chua xót. Cậu nói câu này có ý nghĩa sao? Tôi thành như bây giờ là vì ai? Em xin lỗi. Lạc Nghệ nói. Nếu như không có em, anh đã có thể có được một cuộc sống tốt hơn. Ôn Tiểu Huy nhắm mắt lại, lông mi đều ướt. Nghe thấy giọng điệu đau buồn của Lạc Nghệ. Cậu đột nhiên không muốn trách móc gay gắt gì cả. Bởi vì, lỡ như đây là lần cuối cậu được nghe thấy giọng của Lạc Nghệ thì sao? Dù sao cũng là người mà cậu đã từng thương. Mặc dù cậu rất xấu tính, nhưng lúc này nói mấy câu đó thì quả thật rất nhàm chán. Cậu thở dài. Cậu chú ý cẩn thận. Được. Lạc Nghệ chủ động cúp điện thoại. Hai mắt của Ôn Tiểu Huy đỏ bừng nhìn Thường Hành. Như vậy được chưa? Đưa điện thoại cho tôi. Ôn Tiểu Huy đưa điện thoại qua, Thường Hành cầm lấy, ném vào bức tường ngoài cửa. Chiếc điện thoại rơi ra thành từng mảnh, trái tim của Ôn Tiểu Huy run lên, cảm thấy hệt như trong lòng mình cũng có vết nứt. Thường Hành nói, ở lại đây cho tốt đi, lát nữa cậu sẽ có thể gặp được nó. Gặp được nó lần cuối. Ôn Tiểu Huy hận không thể đâm chết Thường Hành. Cậu hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng, nhưng sao mãi mà không thấy tỉnh lại. Sau khi Thường Hành đi rồi, Ôn Tiểu Huy trải qua thời khắc chờ đợi lâu nhất trong cuộc đời. Cậu khao khát thời gian trôi qua ngay lập tức, cũng lại khao khát thời gian cứ dừng lại như vậy. Cậu cảm thấy mình như sắp phát điên rồi. Cậu không ngừng tưởng tượng ra kết quả cuối cùng. Bất luận là cậu xảy ra chuyện gì, hay Lạc Nghệ xảy ra chuyện gì, càng nghĩ càng thấy sợ run cả người. Cậu nhớ tới những gì Lạc Nghệ nói lần cuối đó. Lạc Nghệ nói nếu hắn biến mất, cậu có để tâm hay không? Lúc đó, cậu từ chối suy nghĩ, bởi vì dù chỉ là bắt đầu, cậu cũng không thể chịu đựng được. Nhưng bây giờ, cậu không thể ngừng suy nghĩ tới. Nếu Lạc Nghệ thật sự, thì cậu sẽ ra sao đây? Tưởng tượng trên đời này không còn Lạc Nghệ, không còn nghe thấy âm thanh của hắn, không còn nhìn thấy khuôn mặt của hắn, không còn chạm được vào vạt áo của hắn, không còn mùi hương của hắn. Tất cả biến mất, hoàn toàn, không để lại dấu vết gì. Thật giống như thể hắn chưa từng đến, chưa từng có người nào tên Lạc Nghệ trải qua mọi chuyện cùng cậu. Vĩnh viễn, biến mất đi. Không, không được. Chắc chắn đó sẽ là địa ngục. Cậu không thể chịu đựng được sự biến mất của Lạc Nghệ. Cho dù có ghét cay ghét đắng, nhưng cậu cũng đã từng thương, toàn tâm toàn ý yêu hắn, bất kể là theo cách nào đi chăng nữa. Lạc Nghệ vẫn là một trong những người quan trọng nhất của cuộc đời cậu. Ai có thể đến cứu cậu, cứu bọn họ đây? Hà cớ gì phải để cho bọn họ đi trên con đường thống khổ thế này? Nếu không có Thường Hành, không có cái gì hết, cậu với Lạc Nghệ vốn dĩ cũng đâu ra nông nổi này. Ôn Tiểu Huy không kìm được mà rơi nước mắt. Trong nhà kho tối tăm, dột nát, móc mèo khó chịu, vang lên tiếng khóc đè nén. Từng phút từng giây trôi qua đều là nỗi đau dày vò. Nhìn mặt trời lặn dần, căn phòng âm u, trái tim Ôn Tiểu Huy trùng xuống. Trời đã tối, ít nhất cũng hơn 7 giờ. Thường Hành không có tới nơi xử lý cậu, Lạc Nghệ cũng không có tới cứu cậu. Vậy chứng minh Lạc Nghệ đã đến chỗ hẹn. Chẳng lẽ Lạc Nghệ đã rơi vào tay của Thường Hành rồi sao? Hắn có an toàn không? Thường Hành sẽ làm gì hắn? Ôn Tiểu Huy bị mấy câu này tra tấn điên cuồng. Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, bên tai Ôn Tiểu Huy tràn ngập tiếng sóng dập dìu đằng xa, cùng tiếng tim mình đập gần kề. Càng ngày càng tuyệt vọng. Đột nhiên, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân. Ôn Tiểu Huy bật dậy khỏi giường. Bởi vì giữ một tư thế quá lâu mà cơ bắp cứng ngắc, cậu quỳ rạp xuống dưới sàn. Cậu không rảnh để ý đến cơn đau, luống cuống bò dậy hướng ra phía cửa. Cửa nhà kho bị mở ra. Người đàn ông giao đồ ăn cho cậu mấy hôm nay bước vào, đẩy cậu ra xa khỏi cửa. Gấp làm gì? Có trốn được đâu mà gấp. Ôn Tiểu Huy nuốt nước bọt nhìn hai người phía sau cùng sợi dây trong tay. Mấy người muốn làm gì? Đưa cậu đến chỗ khác. Người đàn ông tiến lên trói Ôn Tiểu Huy lại. Ôn Tiểu Huy không hề phản kháng. Cậu cảm thấy hình như mình sắp được gặp Lạc Nghệ rồi. Cậu bị trói hai tay, bịt mắt và lôi ra. Đi qua một cái hành lang gỗ ợp ẹp rồi bị đẩy lên một chiếc thuyền lắc lư. Gió biển mặn mặn phả vào mặt, mùi cảng cá thật không dễ ngửi. Cuối cùng, cậu bị người ta thô bạo đẩy mạnh vào trong một khoang thuyền, rồi được gỡ bỏ miếng vải đen che mắt. Có vài người đứng trong khoang thuyền, gồm Thường Hành cùng thủ hạ của ông ta, cùng với Lạc Nghệ đang bị trói ở một góc thuyền. Lạc Nghệ! Vành mắt của Ôn Tiểu Huy tức thì đỏ lên. Thường Hành nhìn Ôn Tiểu Huy chế xỉu. Cái mánh khóe còn ở trên điện thoại của hai người mà muốn qua mặt được tôi sao? Ôn Tiểu Huy cảm thấy đầu óc căng như đứt đoạn, rống giận với Thường Hành. Ông còn có nhân tính hay không? Lạc Nhã Nhã, Lạc Nghệ, ông còn muốn hại chết bao nhiêu người thân bên mình, mới đủ đây hả? Sắc mặt của Thường Hành hơi đổi. Tôi đối với bọn họ không tốt sao? Vậy mà bọn họ từng bước mà phản bội tôi. Cứ như vậy thì chỉ bằng tự tay tôi kết thúc còn hơn. Lạc Nghệ nhẹ giọng nói. Tiểu Huy ca, đừng nói nữa. Hai mắt của Ôn Tiểu Huy đỏ âu như máu, hung hăng nhìn chăm chăm Thường Hành, giống như một con thú nhỏ bị ép vào đường cùng, không còn chút cố kỵ nào. Bởi vì ông là thứ quỷ, không có ai dám ở lại bên cạnh ông. Ông hại chết chị của tôi, bây giờ còn muốn giết con ruột của mình. Cái loại người như ông nhất định chết không được yên. Thường Hành nheo mắt. Ôn Tiểu Huy, lá gan cậu cũng không nhỏ nhỉ? Gan to gan nhỏ có gì khác biệt không? Thường Hành, bất kể là ông làm chuyện gì, nhất định sẽ phải trả giá. Tôi đã trả rồi. Thường Hành lộ ra một nụ cười lãnh khốc thâm trầm. Hiện tại tôi muốn cùng hai người chơi một trò chơi. Lạc Nghệ nhìn Ôn Tiểu Huy thật sâu, sau đó nở một nụ cười vô cùng dịu dàng, tự hồ muốn an ủi cậu. Ấy vậy mà nụ cười đó lại làm cho vành mắt của Ôn Tiểu Huy ương ướt. Chỉ cần bọn họ có thể sống, cậu không có bất kỳ ước muốn xa hoa nào nữa. Mọi thứ đều có thể thỏa hiệp, chỉ cần bọn họ có thể sống sót. Thường Hành ra hiệu cho người của mình. Một lúc sau, có hai người mang một chiếc trường vào. Ôn Tiểu Huy nhìn chiếc trường đen như mực kia, trong lòng không khỏi ớn lạnh. Thường Hành đích thân mở trường, lộ ra một thiết bị rõ ràng là bơm. Ông ta vuốt ve quả bơm, vẻ mặt tán thưởng, sau đó quay sang nhìn Lạc Nghệ và Ôn Tiểu Huy. Đây là đồ tốt đó, quân đội Mỹ năm trước mới sản xuất. Là món đồ chơi mới mà tôi đã mua cách đây không lâu. Tìm người chỉnh sửa là một chút. Đồ ngon lại càng ngon hơn. Ôn Tiểu Huy trong lòng run lên, sắc mặt trắng bệch. Trò chơi này được chơi như thế này. Thường Hành lấy ra hai mâm tròn từ trong rương, rồi đặt chúng ở hai bên trái phải của quả bơm. Ông ta nhấn nút. Một vòng sáng xanh lóe lên quanh hai thiết bị. Hai cái này là thiết bị cảm ứng trọng lực. Lát nữa hai đứa phải ngồi lên đấy. Lúc hai đứa đồng thời ngồi xuống, thì chương trình sẽ tự động bắt đầu. Mấy đứa muốn đi lúc nào cũng được. Nhưng chỉ cần một người rời khỏi, thì bơm sẽ đếm ngược 100 giây. Còn nếu cả hai cùng rời đi, thì bơm sẽ lập tức phát nổ. Thú vị chứ? Thường Hành nheo mắt cười. Thường Hành! Ôn Tiểu Huy gào lên muốn xông tới, nhưng lại bị người giao đồ ăn kia đấm cho ngã xuống đất. Mày dám động vào anh ấy? Lạc Nghệ trừng mắt dữ tợn nhìn người đàn ông. Người đàn ông đó bắt gặp được ánh mắt ác độc của hắn, có hơi trụt lại. Thường Hành xua tay, chủ động đỡ Ôn Tiểu Huy chạy. Thậm chí, cô tự mình cởi dây trói cho cậu, đưa người đến trước quả bơm, cười nói. Ngồi đi! Ôn Tiểu Huy tuyệt vọng liếc mắt nhìn sang Lạc Nghệ. Ánh mắt của Lạc Nghệ kiên định, bất động thanh sắc. Ôn Tiểu Huy nhắm mắt lại, ngồi xuống, vòng sáng xanh của mâm tròn lóe lên. Thường Hành quay đầu nhìn con trai mình. Lạc Nghệ, đến đây nào. Lạc Nghệ chậm rãi đi tới. Hết chương 91. Chương 92. Khi Lạc Nghệ chuẩn bị đến gần Thường Hành đột nhiên cảnh giác, đột ngột lùi lại một bước, đứng sau một trong số những tên thủ hạ của ông ta. Lạc Nghệ lặng lẽ siết chặt nắm tay, ánh mắt nhìn Thường Hành lạnh lùng như địa ngục oán quỷ. Hai người đàn ông giữ Lạc Nghệ, ấn hắn ngồi vào thiết bị cảm biến, sau đó tháo dây thừng cho hắn. Lạc Nghệ lắc lắc bàn tay bị dây thừng trói đến tê rần, Thường Hành trịch thượng nhìn hắn. Lạc Nghệ, còn có hối hận không? Lạc Nghệ nghe vậy liền ngẩng đầu. Điều tôi hối hận nhất chính là năm đó không thể thiêu chết được ông, tránh được nhiều hậu hoạn không nên có. Lúc đó còn muốn thiêu chết ta, bản thân con cũng sẽ chết. Lạc Nghệ gần từng chữ một. Tôi biết. Thương Hành cười lạnh, nói. Tuy rằng con không phải là đứa con duy nhất của ta, nhưng con lại là người giống ta nhất. Vốn dĩ ta đã rất kỳ vọng vào con, cho nên đã phá lệ đối với con rất khoan dung, mới để cho con có cơ hội đối phó ta. Lạc Ngài lạnh giọng nói, ông thật sự cho rằng mình có thể chạy ra nước ngoài được hay sao? Những thứ con chuẩn bị cho ta đều phải được chuẩn bị xong trước bình minh. Còn về phần ta có thể rời đi hay không, con không cần quan tâm. Vẫn là dành thời gian để nói lời tạm biệt đi. Lạc Nghệ hơi nheo mắt, không nói gì. Có một chiếc thuyền mái đậu bên ngoài khoang tàu. Một trong hai người, ai cũng được, đều có thể rời khỏi tàu trước khi vụ nổ xảy ra. Ta thật sự mong chờ kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Nụ cười của Thường Hành cực kỳ tàn nhẫn. Tất nhiên, nếu như tới lúc trời sáng ta vẫn chưa lấy được đồ mình muốn, thì cả hai đừng mong mà rời khỏi đây. Lạc Nghệ trừng thẳng vào ông ta. Làm sao tôi có thể xác định được nếu tôi đưa cho ông thứ ông muốn, ông sẽ thả anh ấy đi? Cứ coi như lấy chút tình cảm cha con còn sót lại giữa hai chúng ta để hứa hẹn đi. Hơn nữa, con cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác. Lạc Nghệ liếc mắt nhìn Ôn Tiểu Huy, sau đó cúi đầu. Thường Hành phất tay, đưa mọi người ra khỏi tàu. Khoang tàu rất nhanh chóng, chìm vào im lặng. Chỉ có bóng đèn lờ mờ lắc lư, chứng minh không gian này không phải là một bức tranh tĩnh. Ôn Tiểu Huy ngồi dựa vào tường, đầu óc trống rỗng. Ngồi dưới mông cậu là ngồi nổ của quả bom. Cậu ngay cả một tư thế khác cũng không dám đổi. Một lúc lâu sau, thanh âm mềm nhẹ của Lạc Nghệ vang lên. Tiểu Huy ca. Ôn Tiểu Huy không nhúc nhích, thậm chí còn không quay đầu lại. Ngơ ngác nhìn bóng đèn trên đầu, như bừng tỉnh lại từ trong cơn mơ, nhỏ giọng đáp. Làm sao bây giờ? Cậu có cách nào không? Trước mắt không có. Vậy chúng ta cứ ở đây chờ chết như thế này hay sao? Sẽ không đâu. Lạc Nghệ quay đầu nhìn cậu, ánh mắt sáng lên. Ít nhất anh sẽ không đâu. Trái tim của Ôn Tiểu Huy run lên, quay đầu nhìn hắn. Ý của cậu là sao? Lạc Nghệ không trả lời mà duỗi tay ra, nhỏ giọng nói. Cho em chạm anh một chút đi. Ôn Tiểu Huy nhìn tay hắn, cậu vẫn luôn thích bàn tay của Lạc Nghệ. Những ngón tay thon dài, khớp xương chắc chắn, có thể cầm quả bóng rổ lên bằng một tay, mang đến một loại gợi cảm sạch sẽ. Hắn như thế này, làm động tác mời tay, phản phất như thể có ma lực, xuôi cậu cũng vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt lên trên. Lạc Nghệ siết chặt tay cậu, khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một cánh tay, nhưng bởi vì lòng bàn tay vừa chạm vào, cậu lập tức cảm nhận được độ ấm của nhau. Lạc Nghệ thở dài một hơi, tựa như một người bị rơi xuống nước, bám vào được mảnh gỗ trôi nổi, tấm lưng cứng đờ cũng thả lỏng theo. Tay của anh ấm quá, tay của anh ấm quá. Ôn Tiểu Huy nhẹ đập đầu vào sau tường. Đầu cậu hiển nhiên là đau như kim châm hết lần này đến lần khác. Rung lắc một chút cũng choáng váng cả lên, nhưng lúc này chỉ có đau đớn kích thích mới có thể giữ được tỉnh táo. Lạc Nghệ nhéo nhéo vào lòng bàn tay cậu. Đừng đụng nữa, vết thương của anh còn chưa lành. Ôn Tiểu Huy quay đầu lại, hai mắt đỏ như máu nhìn hắn. Cậu rốt cuộc tính toán làm gì? Sẽ có người tới cứu chúng ta sao? Cậu báo cảnh sát hả? Chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi đây mãi như vậy? Lạc Nghệ mỉm cười. Hiếm có được lúc chúng ta có thể bình tâm tĩnh khí trò chuyện như vậy. Còn mắt nào của cậu nhìn thấy tôi bình tĩnh vậy? Ôn Tiểu Huy gầm nhẹ, nhưng cậu vô cùng kềm chế, không dám kích động quá mức. Sợ bản thân không cẩn thận trượt ra khỏi thiết bị cảm ứng. Đừng nóng vội, từ đây đến Hừng Đông còn một chút thời gian, em sắp xếp cả rồi. Ôn Tiểu Huy nghe xong những lời này, trái tim đang nhảy loạn của cậu rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại. Cậu cũng cảm thấy Lạc Nghệ sẽ không khoanh tay chịu chết như vậy. Nếu như ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ không phải là Lạc Nghệ. Lạc Nghệ hẳn là đã có sắp xếp ở phía sau rồi. Cậu không tự chủ được mà nhỏ giọng xuống. Sẽ có người tới cứu chúng ta hả? Lạc Nghệ dịu dàng cười. Ừ, vậy nên anh sẽ không sao, đừng sợ. Ôn Tiểu Huy thở hắt ra một hơi, không yên tâm, nói. Có đảm bảo không? Em nói em sẽ bảo vệ anh, bất luận thế nào, đều cũng sẽ làm được. Hai bàn tay của Lạc Ngại nắm lấy từng ngón tay của cậu, cẩn thận vuốt ve từng ngón tay, thật giống như đang dùng phương thức này mà khắc ghi lại kỷ niệm. Ôn Tiểu Huy cảm thấy hơi khó xử, nhưng không rút tay ra. Cái bầu không khí như sinh ly tử biệt này từ trong không khí truyền vào từng tế bào của cậu, khiến cậu dù không muốn nhưng vẫn nhớ lại những chuyện tồi tệ đã qua. Rốt cuộc, chỉ cần một khoảnh khắc chưa thoát ra được. Mỗi một câu nói đều có thể là lời cuối cùng của bọn họ. 5 năm rưỡi. Lạc Nghệ đột nhiên xúc động nói. Từ lúc chúng ta quen biết nhau đến nay, thời gian đã qua lâu như vậy rồi. Ừ. Thời gian thật sự trôi rất nhanh. Ôn Tiểu Huy cũng bất giác thở dài. Lần đầu gặp mặt, Lạc Ngài vẫn còn là một thiếu niên 15 tuổi. Hiện tại đã trở thành một người đàn ông cao lớn mạnh mẽ. Hơn 2.000 ngày đêm này, hoàn toàn thay đổi bọn họ từ trong ra ngoài. Cậu không có một khắc nào là không hoài niệm về quá khứ. Cái quá khứ đơn thuần đẹp đẽ cho bọn họ. Đây là khoảng thời gian sống chất lượng nhất của em. Bởi vì em quen được anh, làm cho em biết được em có thể vui vẻ mà tồn tại thế này. Tuy rằng em cũng biết, chúng ta không thể quay trở lại được nữa. Ôm Tiểu Huy cảm thấy tim mình nhói lên, giọng điệu của Lạc Ngại cứ bình tĩnh như thế, nhưng lại mang theo một nỗi buồn như sắp tràn ra. Lạc Ngại cười, ánh mắt vô cùng ôn nhu. Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Em đụng ngã anh, em đến đỡ anh dậy. Lúc anh ngẩng đầu lên, đôi mắt dường như tỏa sáng. Lúc ấy, em đột nhiên có chút khẩn trương, bởi vì em liếc mắt một cái là đã nhận ra được anh rồi. Hồi đó em đã xem qua vô số ảnh chụp của anh. Trong ảnh, anh nhìn rất nữ tính, nhưng bản thể của anh lại rất đẹp, rất thuần khiết. Bàn tay còn lại của Ôn Tiểu Huy lặng lẽ siết chặt. Sau đó chúng ta cùng nhau về nhà. Em nghĩ em với anh đều có chung một cảm giác, đúng không? Tuy là lần đầu tiên gặp mặt, vậy mà lại cảm thấy gần gũi, thân mật vô cùng. Anh thậm chí còn chẳng hiểu gì về em, đã liền chấp nhận em, xem em như là người nhà, đối với em rất tốt, chỉ đơn giản bởi vì em là con trai của mẹ. Lạc Nghệ cụp mắt xuống. Từ rất lâu, em đã tự cho rằng là mình thông minh. Em cảm thấy bản thân có thể khống chế chặt chẽ được anh. Mọi cảm xúc, sinh hoạt, suy nghĩ của anh đều phải dựa theo yêu cầu của em mà phát triển. Chính là em không tính đến được tình cảm của chính mình, bất tri bất giác, đã không thể buông tay được nữa. Ôn Tiểu Huy nhắm mắt lại, vành mắt chợt ương ướt. Ban đầu em nghĩ không phải như vậy. Em vốn chỉ muốn lấy được gia sản, sau đó cho anh 3 triệu, hai người chúng ta liền xong. Mặc kệ cuối cùng anh có biết được chân tướng thì cũng chẳng làm gì được. Anh quả thật là không thể làm gì được. Nhưng em lại tự mình bước vào trong. Cái lúc mà em đưa anh đi làm con tin cho Thường Hành, có lẽ trong tiềm thức của em đang muốn chứng minh với bản thân là em không quan tâm đến anh, chỉ để ý đến mục đích của mình. Nghe đến đó, Ôn Tiểu Huy không thể chịu đựng được nữa. Những lời mà Lạc Ngại nói giống như xé mở miệng vết thương đã đóng vẩy. Sao có thể không đầm đìa máu chảy được? Cậu theo bản năng muốn rút tay về, nhưng Lạc Ngại đã giữ chặt lấy. Nước mắt của Ôn Tiểu Huy cứ thế mà rơi trên khuôn mặt, chảy xuống dưới. Em làm việc rất ít khi mắc lỗi. Đi một bước thì tính đến 5 bước rồi. Nhưng em không biết tại sao, ở trong chuyện của anh, em lại mắc sai lầm nhiều đến như vậy. Ngay cả khi em biết rõ làm như vậy là không được, nhưng đã không còn cách nào để quay đầu lại rồi. Thanh âm của Lạc Nghệ đã mang theo một chút nghẹn ngào. Em biết em đem bắt nhốt anh, trói anh lại, bức bách anh, sẽ chỉ khiến anh hận em mà thôi. Em biết em khiến anh càng lúc càng thống khổ. Em biết anh vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho em. Em biết chỉ khi nào em biến mất đi, anh mới có thể trở lại thành anh chân chính. Em biết rõ hơn ai hết. Chỉ là em không thể buông anh ra được. Chỉ cần em còn lại, dù là một hơi thở cuối cùng, em sẽ không buông anh ra. Ôn Tiểu Huy lã chả nước mắt, vô số cảm xúc dồn nén trong lồng ngực, như một đám khí độc đang ứ động trong lòng, ăn mòn da thịt, máu và thần kinh, khiến cậu đau đớn không nguôi, khiến cho mọi âm thanh trong cậu đều im lặng. Sao mà đau đớn như vậy? Sao mà khổ đến như vậy? Cả đời này, cậu chưa từng làm qua chuyện ác, tại sao lại phải trải qua cảm giác tuyệt vọng như thế này? Lạc Nghệ đem tay cậu ấn vào ngực hắn, thật giống như hy vọng lòng bàn tay cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của mình, dùng sức mà ấn mạnh. Hắn cắn chặt môi, âm thanh đau khổ như thể muốn xé nát linh hồn, run rẩy nói. Cũng may, bây giờ em đã nghĩ thông rồi, em không nên quấn lấy anh, không nên gây khó dễ cho anh nữa. Em muốn trả lại cho anh một cuộc sống an nhiên và vô tư như trước. Muốn cười cứ cười, muốn làm gì thì cứ làm cái đó. Nếu anh có thể gặp được một người tốt, chỉ cần anh thích, chỉ cần người đó đối xử tốt với anh, không giống như em, thì em tuyệt đối sẽ không gây khó dễ cho hắn. Kỳ thực, giọng nói của hắn đã run đến mức không nghe rõ được nữa. Kỳ thực Lê Sóc là một người rất tốt, đến bây giờ vẫn còn rất quan tâm anh. Hắn không giống em, có thể cho anh một cuộc sống bình thường, vui vẻ. Ôn Tiểu Huy nghiến răng, nói năng không liền mạch. Cậu bây giờ nói mấy thứ này? Bây giờ nói cũng không quá muộn. Lạc Nghệ chạm đầu vào tường, không biết từ khi nào, gương mặt hắn đã ngập nước mắt. Trên đường cong sườn mặt hoàng mỹ, xèo những giọt nước mắt trong suốt, rơi nhẹ xuống lồng ngực. Tan thành những mảnh như trái tim hắn. Hắn dốc sức thở mạnh. Mỗi lần hít thở đều giống như dùng hết toàn lực của mình. Sau khi anh trở về rồi, một lần nữa bắt đầu lại cuộc sống. Em sẽ không xuất hiện nữa. Sẽ không dây dưa đến anh. Anh còn trẻ như vậy. Cứ coi như chưa từng gặp qua một người như em. Cứ giống như trước mà sống đi. Ôn Tiểu Huy cảm thấy trái tim mình như muốn nổ tung. Mỗi câu Lạc Nghệ nói đều như lời từ biệt. Từ biệt cho quá khứ đã qua của bọn họ. Từ biệt 5 năm rưỡi của bọn họ. Từ biệt mọi yêu, hận, oán, ghét, tốt, xấu. Mà một lời khó nói hết. Mọi thứ, hết thảy. Lạc Nghệ muốn cùng cậu xóa đi sạch sẽ. Bọn họ từ nay coi như chưa từng gặp mặt. Không lưu lại dấu vết gì. Đây là những gì Lạc Nghệ nói với cậu, là những gì mà Lạc Nghệ sắp làm. Đây không phải là điều mà cậu luôn mong đợi sao? Hoàn toàn thoát khỏi Lạc Nghệ, sống một cuộc sống mà mình muốn, vung vẩy lâu như vậy, rốt cuộc cũng được nghênh đón được thứ mà mình mong ước. Nhưng tại sao cậu lại đau đến thế? Lạc Nghệ nắm chặt lấy tay của Ôn Tiểu Huy, lần này đưa lên bên môi mình, hôn mỗi một ngón tay của anh. Hoàn toàn trần quý. Ôn Tiểu Huy có thể cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng hổi đang rơi xuống tung tóe trên lòng bàn tay mình. Nóng đến độ có thể làm bỏng rát cả da cậu, khiến cậu thậm chí không có dũng khí quay đầu nhìn Lạc Nghệ. Không biết phải đối mặt với những giọt nước mắt từ biệt của Lạc Nghệ như thế nào. Cái ngày mà cậu đã từng rất mong đợi, vậy mà lại đổ ập xuống như núi, làm trái tim cậu vỡ tan. Hết chương 92. Chương 93. Lạc Nghệ lau đi nước mắt trên mặt, nhẹ nhàng nói. Tiểu Huy ca, anh đi đi. Ôn Tiểu Huy không dám tin, quay đầu nhìn hắn. Đi, tôi đi rồi, nổ chết cậu rồi sao? Nếu chưa lấy được thứ mình muốn, Thường Hành sẽ không để em chết đâu. Quả bom này nhất định được điều khiển từ xa. Ông ta làm như vậy để tra tấn chúng ta thôi. Đi đi, người của em hẳn đã đến cảng rồi, bọn họ sẽ đảm bảo an toàn cho anh. Lạc Nghệ nắm chặt lấy tay của Ôn Tiểu Huy lần cuối, sau đó chậm rãi buông ra. Ngay lúc hai tay tách nhau ra, Ôn Tiểu Huy tức khắc cảm giác được nhiệt độ như bị kéo ra khỏi người, hơi lạnh xâm nhập vào. Cậu run rẩy, nghiến răng, lắc đầu. Thường Hành không nói đùa đâu. Lỡ như bơm không phải được điều khiển từ xa, không thể dừng lại được thì sao? Bơm được điều khiển từ xa mà, tin em đi. Lạc Nghệ hất cầm về phía góc khoang thuyền. Anh nhìn kỹ đống hàng đó xem, có camera giám sát đó. Ôm Tiểu Huy dụi dụi nước trong hốc mắt. Sau đó, nhìn kỹ lại thì hình như đúng là có camera. Nhưng cậu vẫn không dám đi. Một khi đứng dậy thì 100 giây sau, bơm sẽ nổ. Chỉ có 100 giây ngắn ngủi thôi. Bất kỳ sai lầm nào cũng đều có thể khiến cho Lạc Nghệ vĩnh viễn chôn thân dưới đáy biển. Đối mặt với cái chết, mọi ân oán trong quá khứ đều trở nên nhỏ bé không đáng kể. Suy nghĩ của cậu bây giờ chỉ là làm sao để cả hai có thể sống sót. Lạc Nghệ thúc giục, Tiểu Huy ca, anh đi đi, chỉ cần anh bình an vô sự, em mới có thể yên tâm giao dịch với Thường Hành. Ôm Tiểu Huy lắc đầu, lỡ bơm nổ thì sao? Lỡ như bơm nổ, chỉ cần anh an toàn là đủ rồi. Ôm Tiểu Huy hung hăng trừng hắn. Rồi sau này tôi xuống dưới thì biết phải đối mặt với chị tôi như thế nào đây? Lúc này, Lạc Nghệ vậy mà lại mỉm cười. Em sẽ xuống dưới trước nói cho bà nghe. Quen biết được với anh, em hạnh phúc đến nhường nào. Trái tim của Ôm Tiểu Huy đập thình thịch, nhắm chặt hai mắt lại. Người của cậu đều ở trên bờ hết rồi. Tại sao còn không đến cứu chúng ta? Thường Hành đang ở trên biển, tàu của ông ta chỉ cách chúng ta một khoảng an toàn để tránh khỏi vụ nổ. Những người trên bờ mà đến thì sẽ rút dây động rừng. Ông ta chờ đợi thứ gì? Danh tính mới, tiền mặt, kim cương. Lạc Nghệ nói, con đường lẫn trốn của ông ta đã được lên kế hoạch từ trước, nhưng tài sản của ông ta đã bị đóng băng. Còn tài khoản ở nước ngoài thì không có cách nào rút được. Nếu không lấy được thân phận và tiền, thì ông ta sẽ không giết em đâu. Sau khi lấy được thì sao? Cậu làm sao thoát thân? Lạc Nghệ dừng lại một chút. Người của em sẽ đến giải cứu em. Cậu vốn không có cách nào để đảm bảo đúng không? Cậu cho rằng Thường Hành sẽ dễ dàng buông tha cho cậu sao? Ông ta mạo hiểm bắt chúng ta tới đây, chính là muốn trả thù cậu. Lạc Nghệ nhàn nhạt nhìn cậu. Cho dù là như vậy, anh ở lại đây thì có thể thay đổi được gì sao? Ôm Tiểu Huy ngay lập tức cứng họng. Đúng vậy, cậu không thể làm gì cả. Ngược lại, còn trở thành gánh nặng nữa. Lạc Nghệ khẽ cười. Tiểu Huy ca, đây là con đường do em tự chọn lấy. Anh để em tự mình đi cho xong đi. Đừng để bản thân phải gánh lấy hậu quả do em làm ra. Vậy nên anh đi đi, tránh xa em và Thường Hành ra. Chỉ có khi anh an toàn, em mới có thể an tâm. Còn em với Thường Hành, cả hai sẽ cùng nhau chấm dứt ân oán ở đây. Ôm Tiểu Huy run lên. Tôi sợ bơm nổ, tôi... Cậu không có cách nào thuyết phục bản thân ngồi dậy. Lỡ như có chuyện xảy ra, cậu không thể gánh được. Em đảm bảo với anh là bơm sẽ không nổ. Cậu lấy gì để đảm bảo? Lạc Nghệ suy nghĩ một chút, cởi áo khoác, ném về phía góc khoang thuyền, che camera. Chẳng mấy chốc, trên mặt biển tĩnh lặng, truyền đến tiếng thuyền máy. Tiếng thuyền máy càng ngày càng lớn, chưa đầy 2 phút liền dừng lại bên cạnh thuyền của bọn họ. Tiếng bước chân nặng nề vang lên, người đàn ông hay đưa cơm cho Ôm Tiểu Huy mấy ngày qua, cầm súng, thận trọng bước vào. Khi nhìn thấy hai người vẫn còn đang ngồi trên thiết bị cảm ứng, hắn ta thở phào nhẹ nhõm, hét lên với Lạc Nghệ. Mày muốn làm gì? Tao muốn chặt đứt cái tay mà mày đã chạm qua người của Tiểu Huy ca. Người đàn ông chỉ họng súng đen ngòm vào Lạc Nghệ, lạnh lùng nói. Mày muốn chết hả? Lạc Nghệ hoàn toàn không dao động, chỉ hung ác nhìn hắn ta. Người đàn ông có vẻ sợ Lạc Nghệ sẽ nhảy dựng lên, vừa cầm súng, vừa tiến đến góc khoang thuyền. Sau đó, vứt cái áo khoác đang mắc ở trên đó xuống. Chưa sử dụng súng bao giờ, đúng không? Lạc Nghệ thấp giọng nói. Mặt mày của người đàn ông trầm xuống, không nói gì. Người của Thường Hành đều bị bắt hết rồi. Không biết ông ta tìm ở đâu ra một đám ô hợp như mấy người. Ông ta cho mày bao nhiêu tiền? Người đàn ông quát. Nói nhảm nữa, tao bắn bỏ mày. Mày dám sao? Lạc Nghệ cười, một nụ cười lạnh gáy. Tài khoản của Thường Hành đã bị đóng băng rồi, tài khoản ở nước ngoài thì không rút được. Vậy bây giờ ông ta lấy cái gì để trả tiền thuê mày? Để tao đoán thử nha. Ông ta nói với mày là hôm nay mày sẽ lấy được tiền hoặc kim cương đúng không? Mấy thứ đó là do tao chuẩn bị cho ông ta cả đó. Có tới hay không, tới lúc nào, tới nhiều hay ít, đều do tao định đoạt. Mày đây là đang lấy tiền của tao đó, tao mới là ông chủ của mày. Người đàn ông sững sờ, có vẻ như bị mấy lời nói đó làm cho kinh sợ một chút. Tao không chỉ có thể ngay lập tức trả cho mày gấp 10 lần, mà còn có thể đảm bảo mày sẽ không bị cảnh sát bắt. Đôi mắt của người đàn ông đảo thẳng, rõ ràng là đã động tâm thật rồi. Lạc Nghệ nở một nụ cười không rõ là có ý gì, nhìn về phía camera, sau đó dùng giọng nói có sức hút của mình tiếp tục mê hoặc. Mày nên nghĩ kỹ lại, kiếm tiền từ tay Thường Hành vừa nguy hiểm mà lại không có gì đảm bảo được, nhưng mà chỗ tao thì khác. Ông chủ Thường nói mày quỷ kế đa đoan, không được nghe lời mày. Người đàn ông nói lớn. Ừ, đúng thật là vậy đó. Nhưng nếu bây giờ mày quay trở về, Thường Hành có thể không còn tin tưởng mày nữa đâu. Cái gì? Người đàn ông đột nhiên phản ứng lại, nhìn vào camera. Bọn họ nói chuyện trước mặt camera lâu như vậy. Mặc dù đầu bên kia không nghe được tiếng, nhưng mà bởi vì có thể thấy được biểu cảm trên mặt bọn họ, nên ngược lại càng dễ khiến người ta sinh nghi. Người đàn ông biết biểu cảm của mình hiện tại có hơi chột dạ, nghĩ đến lại càng chột dạ hơn. Mày nói xem, nếu bây giờ tao đứng lên bám lấy mày, thì mày nghĩ mày có thể trong vòng 100 giây thoát khỏi nơi đây không? Người đàn ông lùi lại một bước, lo lắng nói. Đừng có lộn xộn. Mày đoán xem Thường Hành có vì mày mà ngắt chương trình hay không? Yết hầu của người đàn ông trượt lên trượt xuống. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Sẽ không, đúng chứ. Ông ta sao lại quan tâm đến sống chết của mày được? Với lại, điều mà ông ta kiêng kỵ nhất chính là phản bội. Chúng ta ở đây nói chuyện mất mấy phút rồi. Ông ta nhất định đã nghi ngờ mày rồi. Mày còn dám quay trở lại sao? Trong mắt của người đàn ông trừng đến độ suýt rớt ra ngoài. Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, Lạc Nghệ đã đem hắn vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Lúc này, tiếng thuyền máy lại vang lên. Rất nhanh đã có một chiếc khác dừng lại bên ngoài khoang thuyền của bọn họ. Một người đàn ông gầy gò cầm súng đi vào, cảnh giác nhìn bọn họ. Tụi mày nói cái gì mà lâu vậy? Đối mặt với họng súng, người đàn ông không dám nhúc nhích dù chỉ là một cái. Không, không có gì. Thằng ốc này muốn bỏ tiền để tao thả nó đi. Ông chủ Thường không phải đã nói rồi sao? Không được nghe lời nó nói, xử lý xong chỗ camera rồi thì mau trở lại đi. Được. Trước khi rời đi, người đàn ông quay đầu liếc mắt về phía Lạc Nghệ một cái, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Lạc Nghệ mỉm cười, không nói gì. Sau khi hai người kia rời đi, nụ cười giả tạo trên mặt Lạc Nghệ biến mất. Tiểu Nguy ca, anh có nghe thấy không? Quả bom có chương trình chấm dứt. Nằm ở trong tay của Thường Hành, trên con tàu kia kìa. Ôn Tiểu Huy không biết trong lòng mình là cảm xúc như thế nào. Chỉ một chiều đơn giản và vài câu nói của Lạc Nghệ, không chỉ suýt nữa xúi giục kẻ địch, mà còn moi ra được những thông tin quan trọng. Cũng chỉ có những tay cáo già cai nghiệt như Thường Hành mới có thể đối phó lại được. Trước mặt Lạc Nghệ, cậu giống như một tên ngốc. Cậu hít sâu một hơi. Vậy... cậu có chắc bản thân mình thoát được không? Có thể. Lạc Nghệ khẳng định. Tiểu Nguy ca, anh ở lại đây chẳng những không giúp gì được cho em, mà còn sẽ cản trở kế hoạch của em nữa. Anh phải mau chóng rời đi, em mới không bị phân tâm mà đối phó với Thường Hành. Ôm Tiểu Huy nuốt nước bọt, tuy rằng trong lòng vẫn còn căng thẳng, nhưng không nghĩ ra cách nào khác tốt hơn. Không thể cứ ngồi chờ mãi như vậy được. Cho dù bọn họ không chết vì khát vì đói, thì Thường Hành cũng sẽ giết chết bọn họ. Lạc Nghệ nhẹ giọng, nói, Tiểu Huy ca, tin em thêm một lần nữa đi, tin em, có được không? Hiện tại anh nên rời đi, đi thẳng ra ngoài, leo lên thuyền máy mà chạy thẳng vào bờ. Đám tay chân ở trên bờ của Thường Hành chắc chắn đã bị xử lý xong rồi. Anh sẽ an toàn. Ôm Tiểu Huy hít sâu một hơi. Lên bờ rồi phải làm sao đây? Báo cảnh sát không? Đừng làm gì. Để bọn họ đưa anh về nhà, coi như chưa từng xảy ra chuyện. Còn cậu? Anh đừng lo lắng cho em. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng nhìn lại. Trái tim của Ôn Tiểu Huy nảy lên, mặc dù Lạc Nghệ nhìn qua khá tự tin, nhưng cảm giác sinh ly tử biệt nặng nề vẫn không dứt ra được. Nói gì thì nói, bọn họ đang ngồi trên thiết bị cảm ứng kích nổ của một quả bom. Cậu nghiến răng, rốt cuộc không tìm thấy được lý do nào để tiếp tục do dự, đành nói, được. Lạc Nghệ thở nhẹ ra, nở một nụ cười dịu dàng đến say lòng người với Ôn Tiểu Huy. Sau khi anh về nhà, ngủ một giấc thật ngon, ngày hôm sau tỉnh dậy, cuộc sống của anh sẽ trở lại như cũ. Em sẽ không quấy rối anh nữa, trả lại cuộc sống vốn có cho anh. Còn chuyện em đã từng hứa với anh, số di sản mà mẹ đã để lại cho anh, Tàu Hải đã chuẩn bị xong rồi, sẽ liên lạc với anh sau. Lạc Nghệ nhịn không được, vuốt ve lên mặt Ôn Tiểu Huy. Tiểu Huy ca, những thứ em có thể cho anh, em sẽ đưa hết cho anh. Em chỉ mong có một ngày anh nhớ tới em, có thể không còn hận em nữa, mà là nhớ lại chút hồi ức tốt đẹp lúc trước của hai chúng ta. Ôn Tiểu Huy cảm thấy tim mình đau nhói, cả người như chìm trong ánh mắt trìu mến của Lạc Nghệ. Cậu không biết phải kiên trì như thế nào để có thể hoài nghi một đôi mắt như vậy, bởi vì chúng thật sự quá thật, quá thật. Ôn Tiểu Huy nhỏ giọng nói, những việc này chờ khi nào cậu về rồi sẽ bàn lại sau đi. Lạc Nghệ nhìn cậu, đôi mắt sáng ngời như trăng, nhưng giọng điệu lại giống như ngôi sao nhỏ, cô độc nhất trên bầu trời. Được, chúng ta về rồi bàn lại sau. Ôn Tiểu Huy siết chặt nắm tay, ngồi một lúc lâu hai chân có hơi tê, nghĩ đến chuyện đứng dậy từ thiết bị cảm ứng bơm, hai cái chân này không chỉ tê, mà con bắt đầu nhũn ra. Lạc Nghệ nhìn Ôn Tiểu Huy, vành mắt đỏ lên, giọng run rẩy. Đi đi, rời khỏi con tàu này, càng nhanh càng tốt. Ôn Tiểu Huy quay đầu lại, liếc mắt nhìn Lạc Nghệ, nước mắt rơi xuống dưới sàn. Cậu sẽ trở về đúng không? Lạc Nghệ mỉm cười trong dòng nước mắt. Em nhất định sẽ trở về. Ôn Tiểu Huy cắn mạnh môi dưới, cong chân phải chuẩn bị đứng lên. Lạc Nghệ nhẹ gọi một tiếng. Tiểu Huy ca. Ôm Tiểu Huy quay đầu lại. Sao? Lạc Nghệ chăm chú nhìn cậu, nhỏ giọng nói. Em chỉ muốn nhìn anh một chút thôi. Dũng khí mà Ôm Tiểu Huy thu thập được suýt chút sụp đổ. Hai chân lại trở nên mềm nhũn, không đứng lên nổi. Lạc Nghệ nhắm mắt lại, khàn giọng nói. Đi đi. Trước mắt Ôn Tiểu Huy là một mảng mờ mịt. Đi đi, cầu xin anh đó, đi đi. Thanh âm nức nở của Lạc Nghệ quanh quẩn trong khoang thuyền như một thanh kiếm sắc bén, trong nháy mắt chém đứt hai linh hồn. Ôn Tiểu Huy gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, đột ngột bật dậy, không quay đầu lại mà lao ra khỏi khoang thuyền. Phía sau cậu, âm thanh đếm ngược vang lên. Hết chương 93. Chương 94. Sau khi lao ra khỏi khoang thuyền, quả nhiên có một chiếc xuồng máy đang đậu trên biển. Nước mắt của Ôn Tiểu Huy chảy ròng ròng. Tâm mắt mờ ảo, cậu lau đi nước mắt, nhảy lên xuồng máy, vặn chìa khóa nổ động cơ. Khi tiếng gầm của động cơ đập vào màn nhĩ, cậu cũng đồng thời cảm thấy có thứ gì đó đang đục vào trong tim mình. Cậu quay lại nhìn khoang thuyền. Trong lúc thập tử nhất sinh lại do dự, cậu muốn quay trở lại, muốn kéo Lạc Nghệ chạy đi. Chạy trốn càng xa càng tốt, rời xa mọi ân oán, thị phi, uy hiếp cùng thống khổ, rời xa khỏi cuộc sống đầy rắc rối này. Những chuyện khác, cậu sẽ không để bụng nữa, miễn là bọn họ đều sống sót. Nhưng mà thực tế không cho phép cậu chần chừ, ngay cả khi rời khỏi khoang thuyền. Phản phất đâu đó, cậu vẫn còn nghe thấy được tiếng bom đang đếm ngược. Đồng thời ở chỗ thuyền của Thường Hành cũng có mấy người đã đi ra, chắc chắn sẽ tới đây. bởi vì trên trời chỉ có trăng và vài vì sao lác đác, cậu không nhìn rõ người nào là người nào. Nhưng cậu biết Lạc Nghệ đã nói đúng. Quả bom có thể điều khiển được, bằng không bọn họ sẽ không tới đây. Khả năng cao là nằm trong tay Thượng Hành. Nghĩ đến đây, trong lòng Ôn Tiểu Huy cảm thấy an tâm một chút. Quay thuyền máy, lái về phía bờ. Lúc này, cậu không được khiến bản thân liên lụy đến Lạc Nghệ. Cái thứ này cậu đã từng lái thử một lần khi đến Tam Á hồi còn nhỏ. Thao tác rất đơn giản. Nhưng vì quá lo lắng, nên cậu phóng rất nhanh. Cả người và thuyền sốc nảy với sóng biển, suýt nữa đã bay ra ngoài. Dòng nước biển mùa đông lạnh như băng ập vào người, vào mặt cậu. Cậu không có cách nào mở to mắt ra được. Cả một vùng nước đen ngòm như muốn nuốt chửng người vào trong. 100 giây đã trôi qua, quả bom không phát nổ. Ôn Tiểu Huy thở một hơi dài. Cho dù cả hai đều không thoát khỏi nguy hiểm, nhưng cậu tin Lạc Nghệ. Với trí tuệ cùng thủ đoạn của Lạc Nghệ, nhất định có thể sống sót trở về. Cuối cùng, cậu cũng đến gần bờ. Cậu nhảy từ trên xuồng máy xuống biển. Nước biển lạnh thấu xương trong nháy mắt ngập đến gốc đùi của cậu. Cậu ngâm mình dưới biển, cố sức đi đến bên bờ. Hai hàm răng đánh lập cập với nhau, cả người run bần bật. Nước mắt tựa như những vụn băng treo trên má. Vừa đi tới bờ, cậu liền nhìn thấy hai bóng đen chạy tới. Ôn Tiểu Huy hoảng hốt, không biết là bạn hay là địch. Để đảm bảo an toàn, cậu chạy ra xa. Ôn Tiên Sinh! Đối phương ngập ngừng, gọi một tiếng. Ôn Tiểu Huy vội vàng đáp. Đúng vậy. Cậu có chút ấn tượng với giọng nói này. Nhìn thấy một trong những thuộc hạ của Lạc Nghệ lúc trước đã được phái đến để theo dõi cậu. Ôn Tiểu Huy ngay tức khắc cảm thấy cả người mềm nhũn, gần như quỳ xuống đất. Người nọ nắm lấy cánh tay cậu, vội vàng nói. Chúng ta mau ra khỏi đây. Lạc Nghệ thì sao? Tôi không biết. Ông chủ yêu cầu chúng tôi đón được cậu thì phải lập tức rời đi. Nhưng còn cậu ta, có ai tới cứu cậu ta không? Chúng tôi không biết. Ôn Tiểu Huy gỡ tay anh ta ra, run rẩy nói. Sao mấy người lại không biết? Cậu ta không có kế hoạch gì sao? Lỡ như... Một tiếng động lớn xuyên thủng bầu trời đêm tĩnh mịch. Bến cảng tối tăm đổ nát lập tức được chiếu sáng như ban ngày. Những người trên bờ thậm chí có thể cảm nhận được sóng nhiệt từ vụ nổ. Ôn Tiểu Huy sững người, nhiệt độ cơ thể trong tích tắc như bị rút ra sạch sẽ. Tim cậu bị một đòn đấm mạnh vào như muốn ngừng đập. Ngay cả hô hấp cũng đình trệ. Lạc Nghệ! Hai đầu gối của Ôn Tiểu Huy mềm nhũn, cậu quỳ xuống bãi cát gồ ghề. Cả người không thể động đậy gì được. Lạc Nghệ! Hai tên thuộc hạ của Lạc Nghệ cũng không nói nên lời. Đều hít một hơi thật mạnh. Ôn Tiểu Huy không dám quay đầu nhìn lại. Cho dù ngọn lửa đã chiếu sáng cả bến cảng, cho dù âm thanh đốt cháy điên cuồng xuyên qua màn nhĩ, cậu vẫn không dám nhìn. Cậu tuyệt vọng mà ảo tưởng. Chỉ cần mình không thấy thì không tính là thật. Lạc Nghệ không thể chết được, hắn thông minh như vậy, mạnh mẽ như vậy, trẻ tuổi như vậy. Không, hắn không thể chết, không thể, không thể, không thể. Ôn Tiểu Huy như bị tê liệt, chậm rãi, ngã vào trong bãi cát. Cả người không thể gom lại được chút sức lực nào. Có người cố gắng kéo cậu lên, cậu lại yếu ớt gạt ra. Dùng hết sức mình, từ từ xoay người lại. Ngọn lửa bốc từ trên mặt biển đã đến tận trời cao. Cả con thuyền kia đã bị biến thành một đống gỗ vụn bị thiêu rụi. Ôn Tiểu Huy cảm thấy bản thân phát điên rồi. Cậu quỳ bò hướng ra biển, nhưng chỉ sau vài bước đã bị người khác kéo về. Ôn Tiên Sinh, chúng ta phải đi ngay thôi. Cổ họng của Ôn Tiểu Huy dường như đột nhiên bị mở ra, tê tâm phế liệt mà thét. Lạc Nghệ! Lạc Nghệ! Lạc Nghệ! Cậu nói cậu sẽ không chết mà. Cậu nói cậu sẽ trở về mà. Cho đến cuối cùng, cậu vẫn gạt tôi. Ôn Tiểu Huy điên cuồng muốn lao xuống biển. Cát thô cắt qua da thịt, đầu ngập trong biển sặc đầy nước vào mũi. Nước mắt chảy ròng ròng. Cậu mơ hồ gọi, giống như thể chỉ cần cậu ra sức gọi, Lạc Nghệ sẽ xuất hiện, kỳ tích sẽ xuất hiện. Lạc Nghệ, đừng chết mà, làm ơn, đừng chết, đừng chết. Tôi không thể chấp nhận được một thế giới không có cậu. Lạc Nghệ, xin cậu đó, đừng chết mà, miễn là cậu còn sống, miễn là cậu còn sống thôi. Ôn Tiểu Huy cảm thấy sau gáy nhói lên một cái, sau đó mất đi tri giác. Ôn Tiểu Huy vừa mở mắt đã thấy mình đang ở trong bệnh viện. Đầu óc choáng váng, toàn thân đau nhức. Sau vài giây mê man, ký ức chen chúc ùa về, tim cậu đau nhói, chợt nhớ đến con tàu bốc cháy nguồn ngụt. Lạc Nghệ! Ôn Tiểu Huy đột nhiên bật dậy khỏi giường. Tiểu Huy! Ôn Tiểu Huy quay đầu lại, nhìn thấy Tào Hải cũng đang ở trong phòng, giọng nói truôn đến không thành hình. Lạc Nghệ đâu? Lạc Nghệ đâu rồi? Tào Hải rủ mi mắt xuống, kéo ghế ngồi ở bên giường Ôn Tiểu Huy, trầm giọng nói. Tôi tới là để xử lý di sản của Lạc Nghệ. Ôn Tiểu Huy giống như một con báo phóng lên, túm lấy cổ áo Tào Hải. Ông nói cái gì? Lạc Nghệ đâu? Di sản cái mông con mẹ ông chứ di sản, Lạc Nghệ đâu? Tào Hải nắm lấy hai tay cậu, từ từ mở các ngón tay ra, ấn cậu trở về giường. Lúc đó cả Lạc Nghệ và Thượng Hành đều ở trên thuyền. Bọn họ dùng cách này để chấm dứt tất cả mọi chuyện rồi. Ôn Tiểu Huy sụi lơ trên giường, hai mắt mất đi tiêu cự. Cậu cảm thấy cả thế giới đều trở nên hư ảo. Không thể phân biệt được mình đang sống ở hiện thực hay trong mơ. Lạc Nghệ đã chết rồi ư? Làm thế nào mà Lạc Nghệ có thể chết được cơ chứ? Lạc Nghệ tràn đầy sức sống như vậy, lợi hại như vậy, sao có thể chết được? Nhớ đến lần cuối cùng hai người ở trên thuyền, Lạc Nghệ nói muốn nhìn cậu. Nhớ lại ánh mắt lúc đó của Lạc Nghệ, Ôn Tiểu Huy đau lòng đến phát điên. Giọng nói của Tào Hải vang lên trong phòng bệnh trống rỗng, tựa như đến từ một thế giới khác. Lạc Nghệ đã yêu cầu tôi chuyển nhượng tài sản và công chứng di sản trước đây. Mọi thứ của cậu ấy đều để lại cho cậu. Còn có một phong thư. Tào Hải đưa phong thư cho Ôn Tiểu Huy. Ôn Tiểu Huy máy móc cầm lấy, run rẩy mở ra. Bức thư chỉ có vài từ ít ỏi. Em không thể sống thiếu anh trong đời. Nhưng cuộc đời của anh không nên có em. Bảo trọng, Lạc Nghệ. Trong cổ họng Ôn Tiểu Huy phát ra một tiếng gào trống thống khổ, trái tim đau như muốn bứt ra khỏi cơ thể. Tiểu Huy! Cút! Cút! Cút! Ôn Tiểu Huy giống như phát điên, đẩy mạnh Tào Hải. Cả người mất đi trọng tâm, liền ngã xuống giường. Trời đất cũng quay cuồng theo. Tào Hải định đỡ cậu, nhưng lại bị cậu đá ra. Cậu dùng hết sức lực cố gắng bò dậy, nhưng hai chân lại giống như không có xương, không chống cơ thể lên được chút nào, đành phải bò về phía cửa. Lạc Nghệ! Lạc Nghệ! Lạc Nghệ! Trong đầu cậu chỉ còn lại hai chữ này, chỉ còn lại người đó. Tình cảm mà cậu cố tình đè nén, phong ấn trong cát bụi nhiều năm, giống như dã thú bức chuồng. Không thể khống chế được. Cậu nhớ lại những chuyện nhỏ nhặt trong quá khứ giữa mình và Lạc Nghệ. Mặc kệ là chuyện tốt hay xấu, cậu nhớ bản thân mình đã yêu Lạc Nghệ biết chừng nào. Dù cho thương tích đầy mình, vẫn khó có thể dập tắt được tình cảm này. Cậu làm hết thảy chỉ vì muốn vứt bỏ đoạn tình cảm đó trong lòng. Nhưng cuối cùng phát hiện ra, dù là 3 hay 5 năm, tình cảm của cậu dành cho Lạc Nghệ đã khắc vào xương cốt, vào huyết mạch của cậu, vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Nhưng khi cậu nhận ra thì đã quá muộn rồi. Thậm chí cậu còn không thể nói ra lời tha thứ trước mặt Lạc Nghệ, thậm chí không còn cơ hội cho Lạc Nghệ thêm một cơ hội nữa. Tại sao? Tại sao lại như thế này? Tại sao cuộc sống của cậu lại trở nên như thế này? Lẽ ra cậu phải ở lại trên thuyền, nổ banh xác luôn cho rồi. Còn đỡ hơn sống trong địa ngục đau khổ như thế này. Cửa phòng bệnh được mở ra, mấy người mặc áo xanh trắng xông vào, đè tay chân cậu xuống sàn. Cậu liều mạng giãy giụa. Tất cả những người ngăn cản cậu đi tìm Lạc Nghệ đều là kẻ thù của cậu. Thả tôi ra, Lạc Nghệ! Ôm Tiểu Huy gào lên, đôi mắt đỏ như máu. Mũi kim nhọn đâm vào da, cơn buồn ngủ ập đến khiến tầm mắt cậu lại trở nên mơ hồ lần nữa. Ôm Tiểu Huy cảm giác chính mình không tỉnh lại được nữa. Cậu rõ ràng đã mở mắt, nhưng giống như bị một cái vỏ vô hình nào đó bao lại, cách biệt với thế giới. Mọi thứ ở thế giới bên ngoài không còn quan hệ gì với cậu, để cậu tồn tại trong một nơi cô độc này. Cậu không còn sức lực để làm bất cứ việc gì, không biết mình đang thức hay đang ngủ, không biết đây là ngày hay đêm, không biết đã ngày nào, tháng nào, năm mấy rồi. Thời gian của cậu dường như đứng yên, mà cũng dường như trôi qua rất nhanh. Hết thảy mọi liên hệ giữa cậu với thế giới bên ngoài này giống như đã bị cắt đứt. Trong đầu cậu chỉ có một nhận thức, chính là trên đời này đã không còn Lạc Nghệ. Mà một thế giới không có Lạc Nghệ thì có liên quan gì đến cậu nữa đâu. Dần dần, vài gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu. Tào Hải và La Duệ đang nói chuyện với cậu. Cậu nghe thấy đó, nhưng cậu nghe không hiểu, cũng không muốn hiểu. Cậu bị bao quanh bởi đủ thứ người mỗi ngày, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy bản thân còn ở trong cái vỏ đó. Cậu không muốn rời đi, cậu sợ một khi mình rời đi, cậu sẽ trở lại với cái thế giới không có Lạc Nghệ. Cậu không muốn tiếp thu cái thế giới đã tuyên án tử cho Lạc Nghệ. Nó quá giả, quá lạnh. Không biết đã bao nhiêu ngày đêm trôi qua, cậu suy yếu rất nhiều, hình như đã lâu không ăn uống gì, nhưng cũng không cảm thấy đói. Cậu biết bản thân cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn là sẽ chết đó, nhưng cậu không quan tâm. Cậu còn không biết chính mình có thể làm thế nào để vượt qua ngày hôm nay, ngày mai hay mỗi một ngày ở phía trước. Hết chương 94. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.